Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, áo bào đen thây khô. Lưu Ngọc thở sâu, toàn thân huyết dạ cực tốc lưu động, hai mắt phủ đầy tơ máu. Huyền huyết độn quang được đề thăng đến cực hạn, hóa thành một đạo huyết quang hướng Khương Sơn, Vũ Đạt hai người phóng đi. Một chiêu thần hình huyễn ảnh thân pháp, vòng qua ngăn ở phía trước Đông Hồ Thuẫn. Lập tức phát ra ba đạo kiếm khí, hướng Khương Sơn bổ tới. Khương Sơn một mực cẩn thận đề phòng, phát hiện không đúng, hướng về sau nhanh chóng thối lui, đồng thời điều động linh lực, thi triển tam phẩm pháp thuật Linh Băng Thuẫn. Trước người ngưng kết ra một khối hàn khí dày đặc hình vuông băng thuẫn, ngăn lại cái này ba đạo kiếm khí. Lưu Ngọc bước lui Khương Sơn về sau, cũng không đuổi theo công kích, ngược lại lăng không chuyển một cái, tránh thoát hậu phương Lùn Đạo Nhân phát ra mấy đạo linh nhận. Trong nháy mắt tiếp cận Lùn Đạo Nhân sau phát ra sát chiêu Quy Nhất Đoạt Mệnh Kiếm. Một bước một kiếm, xuất liên tục chín kiếm. Chín kiếm hợp nhất, một đạo lăng liệt như cương song sắc kiếm mang, đánh tan bốn phía tràn ngập hắc vụ, quán xuyên Lùn Đạo Nhân thân thể. Chỉ thấy Vũ Đạt bị đạo này song sắc kiếm mang chém thành hai nửa, máu tươi, nội tạng rơi lả tả trên đất. Cách đó không xa Khương Sơn thấy cảnh này, sợ đến vỡ mật, chỉ cảm thấy cột sống rét run, một mặt vẻ kinh hãi. Sư đệ Vũ Đạt lại bị đối phương một chiêu miểu sát. Lưu Ngọc đánh giết Lùn Đạo Nhân về sau, lập tức rút kiếm hướng Khương Sơn đánh tới. Thiểm hồng kiếm phụ bên trên tầng này kim sắc kiếm mang về sau, uy lực lớn bước tăng lên. Lưu Ngọc cần tốc chiến nhanh tuyệt, tại kim sắc kiếm mang mất đi hiệu lực trước, đánh chết Khương Sơn. Bởi vì một chương tam phẩm kim linh kiếm mang phù kích phát tạo ra kim sắc kiếm khí, chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ tả hữu. Khương Sơn thu hồi xương phong kiếm, toàn thân linh lực mãnh liệt rót vào Linh Băng Thuẫn, tăng thêm hình như cánh cửa Đông Hồ Thuẫn. Khương Sơn bên cạnh hai khối pháp thuẫn cấp tốc bao quanh, dày đặc không lọt gió, bày ra tử thủ tư thế, đồng thời hướng một vị đang đại sát tứ phương, luân hồi tử thị, phát ra mật âm cầu viện. Khương Sơn lúc này cảm nhận được nồng đậm nguy cơ, Lưu Ngọc vây quanh Khương Sơn, triển khai liên miên không dứt mãnh công, tránh đi do hàn thiết dựng thành Đông Hồ Thuẫn, chuyên công do linh lực ngưng kết Linh Băng Thuẫn. Một bộ cuồng phong liên hoàn trảm, như cuồng phong gào thét chém vào hàn khí dày đặc hình vuông băng thuẫn bên trên. Mười mấy chiêu qua đi, băng thuẫn bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết rạn, mắt thấy là phải bị đánh nát. Đúng lúc này, mấy đạo kiếm khí màu vàng hướng Lưu Ngọc bay tới, đánh gãy Lưu Ngọc công kích, làm mặt xám như cho Khương Sơn đạt được thở dốc. Một vị tay cầm hẹp dài lợi kiếm thân hình gầy gò, luân hồi tử thị, nhận được Khương Sơn cầu viện, buông xuống đối thủ chạy tới. Người này kiếm chiêu cực nhanh, chỉ một thoáng hàn quang tùm, đầy trời mưa kiếm hướng Lưu Ngọc bao phủ mà đến, làm cho Lưu Ngọc liên tiếp lui về phía sau. Khương Sơn xem thời cơ tán đi đã dạn nứt Linh Băng Thuẫn, thi triển phiêu tiết kiếm hoa, phối hợp người này luân hồi tử thị khoái kiếm, đối với Lưu Ngọc triển khai vây công. Đang lúc Thanh Nhãn cùng Xích Thủy song phương tại Độc Lâm loạn thạch đất trống thảm liệt lúc đang chém giết, dưới chân bọn hắn lòng đất một tòa đen kịt âm trầm động phủ không hiểu phát sáng lên. Chỉ thấy động phủ chính giữa ngồi xếp bằng một vị người mặc áo bào đen thây khô. Cỗ này thây khô tóc như cỏ khô, rải rác dính trên đầu, gầy như que củi, trên mặt chỉ còn một tầng vỏ khô. Xương gò má cao đột cực kỳ dọa người. Đột nhiên thây khô lỗ mũi thở ra hai đạo hắc khí, phát ra làm người ta sợ hãi tiếng thở dốc. Lõm xuống hai mắt trong nháy mắt mở ra, một đôi huyết đồng sáng lên, khiến người dùng mình. Thây khô chậm rãi đứng lên, hướng động phủ hậu phương đi đến. Hành tẩu lúc lập lòe, mấy bước liền tới đến một tòa tứ phương ao nước trước. Tòa này ao nước dài rộng ước ba trượng, ao nước hiện lên màu nâu tím, trong ao tâm không ngừng hiện lên quỷ dị bọt khí, giống như là phía dưới có một chỗ con suối giống như. Toàn bộ mặt ao quanh quẩn lấy nồng đậm linh khí, hiển nhiên cực kỳ quỷ dị. Tòa này ao nước một bên dựa vào vách đá, trên vách đá hiện đầy tráng kiện khô dây leo, như từng đầu mãng xà bàn treo. Khô dây leo trên cùng mọc ra một viên phấn hồng hồ lô hình dáng quả, tản ra nhàn nhạt linh quang, hết sức xinh đẹp. Áo bào đen thây khô đi tới dây leo dưới tường, ngẩng đầu nhìn phía trên phấn hồng hồ lô quả khô cạn, gương mặt lại lộ ra kinh khủng tiếu dung, mở ra trong miệng hiển lộ lấy mấy khỏa màu đen tàn răng, yết hầu phát ra tiếng gió vun vút tại âm trầm trong động phủ quanh quần. Còn kém một cái, hắc hắc, ngoặc kép, một đạo thanh âm khàn khàn từ thây khô trong miệng phát ra, giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Lưu Ngọc bị hai người vây công về sau, lúc đầu có chút luống cuống tay chân, hơn 10 chiêu về sau, phát hiện vị này luân hồi tử thị cũng liền kiếm nhanh, cũng không cái khác chỗ lợi hại. Đối với người khác tới nói có thể là uy hiếp cực lớn, nhưng đối đầu với Lưu Ngọc thì không chiếm được nửa điểm ưu thế, bởi vì Lưu Ngọc thân pháp kiếm chiêu so với hắn nhanh hơn. Một phen giao thủ thích ứng người này luân hồi tử thị kiếm chiêu về sau, Lưu Ngọc lập tức triển khai phản kích, toàn lực thi triển cửu bộ đoạt mệnh kiếm, xuất kiếm cực nhanh, phản thủ làm công, khiến Khương Sơn cùng vị này luân hồi tử thị liên tục bại lui, khổ không thể tả. Khương Sơn đối với Lưu Ngọc phát ra kiếm quyết sát chiêu Đại Tuyết Phong Sơn, bước lui Lưu Ngọc kéo ra một khoảng cách về sau, cho mình dán lên một chương thần hành phù, thi triển ngự phong thuật quay người phóng ra ngoài, biến mất tại hắc vụ bên trong. Khương Sơn tự nhiên chạy trốn, lưu lại sử kiếm luân hồi tử thị đơn độc đối mặt Lưu Ngọc. Lưu Ngọc cũng không nghĩ tới Khương Sơn lại đột nhiên chạy trốn, kiếm chiêu không khỏi dừng lại một chập, sử kiếm luân hồi tử thị thừa cơ thoát khỏi Lưu Ngọc liên chiêu, quay người cũng muốn đào tẩu, nhưng nhanh bị Lưu Ngọc đuổi kịp, lần nữa rơi vào Lưu Ngọc kiếm võng bên trong. Khương Sơn thi triển ngự phong thuật tại loạn thạch ở giữa cấp tốc chạy trốn. Đối phương thân pháp quá nhanh, tăng thêm sử dụng một loại nào đó cao cấp phụ trợ linh phù, khiến cho pháp kiếm uy lực tăng gấp bội, thực lực tổng hợp đạt được cực lớn tăng cường. Hắn căn bản không phải đối thủ. Vũ Đạt bị giết về sau, Khương Sơn là càng đánh càng tâm lạnh. Trực giác không ngừng nhắc nhở hắn, tiếp tục ở lại sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm, cho nên Khương Sơn mới sẽ dứt khoát chạy trốn. Khương Sơn phi nước đại một lát sau, phát hiện người kia chưa đuổi theo, đang muốn nhảy lên, xương phong kiếm, ngự kiếm bay đi. Bên cạnh núi nhỏ lớn nhỏ cự thạch một bên linh quang chớp động, lại xuất hiện một cái quang động, từ đó đi ra một thân lấy áo bào đen quái nhân, hoặc nói một khô lâu. Bởi vì người này da bọc xương, hình như một bộ thây khô. Khương Sơn chấn kinh hướng về sau mãnh liệt lui. Hắn gia nhập Xích Thủy Đoàn đã có mấy năm, thường xuyên ra vào mảnh này Hắc Mai Độc Lâm, chưa hề phát hiện qua còn có như thế một tòa sơn động, cũng chưa từng nghe những người khác đề cập quá. Mà lại cái này áo bào đen thây khô cực kỳ cổ quái, xem xét cũng không phải là người lương thiện. Khương Sơn bị thây khô cặp kia huyết đồng thẳng nhìn chằm chằm, tim đập bịch bịch, tựa hồ đã đến yết hầu mát. Một luồng hơi lạnh từ xương cùng tuôn ra, toàn thân run rẩy lên. Sau khi lấy lại tinh thần, Khương Sơn bản năng muốn chạy trốn, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện chính mình lại động đậy không được, bị một cỗ cường đại linh áp gắt gao ổn định ở tại chỗ. Áo bào đen thây khô từng bước một đi đến, mồ hôi rơi như mưa Khương Sơn trước người. Khô gầy như củi tay trái chậm rãi nâng lên, vuốt ve Khương Sơn tươi non gương mặt. Khô lâu mặt lộ ra vẻ hài lòng cười tà. Lúc này áo bào đen thây khô tay trái hiện lên chảo hình, bắt lấy Khương Sơn đỉnh đầu, nhắm mắt khẽ hấp. Chỉ thấy Khương Sơn hai mắt xoay loạn, mở cái miệng rộng như chết cá đồng dạng, không phát ra được một điểm thanh âm. Toàn thân da thịt như hóa tiết giống như xẹp xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, mấy tức ở giữa hóa thành một bộ thây khô. Trái lại áo bào đen thây khô nhăn nheo da thịt, như cây khô gặp mùa xuân đồng dạng, trong nháy mắt tươi mát đầy đặn lên. lắc mình biến hóa, trở thành một vị da mịn thịt mềm lãnh ngạo thanh niên. Mái tóc đen dài, rối tung ra, mày kiếm mắt sáng, gọt mỏng môi đỏ, lộ ra một loại dị dạng tà mị. Cái này tà mị nam tử khóe miệng cười một tiếng, nhảy lên một thanh trường kiếm màu đen. Hắc quang lóe lên, phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Cự thạch cũng khôi phục nguyên dạng, cửa động biến mất vô tung vô ảnh. Tại chỗ chỉ để lại một bộ mệt mỏi co lại thành một đoàn, hình như khô lâu thay khô. Từ vặn vẹo gương mặt, cực lực mở ra răng lợi, có thể thấy được người chết kinh lịch như thế nào thống khổ. Hết chương.